Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1739, chương 1743, lệnh cấm rượu. Lý Chí biết An Thiên Dũng tính cách và năng lực, cho nên mới sẽ tìm tới hắn, mà đối với giao hàng hỏa tốc nghề, không chỉ là coi trọng, cũng biết tương lai nhất định phải có một nhà, thậm chí mấy nhà giao hàng hỏa tốc công ty nắm trong tay ở bên trong tay mình, nếu không đem sẽ bị người chế trụ. Bây giờ làm giao hàng hỏa tốc còn là lúc không muộn, có đầy đủ thời gian để cho Lý Chí đi bố trí cùng với phát huy. Buổi chiều, Lý Chí đi Pandora ở tuyến. Bất quá trước khi đi lên, đi trước Tiểu Nga phim hoạt hình đi bộ liền vòng. Hoa má, người lúc nào trở về đát? Chân Tiểu Nga nhìn đi tới Lý Chí, nháy mắt một cái tò mò hỏi. Lý Chí đi vào chân Tiểu Nga phòng làm việc, ngược lại không gặp phải quá nhiều phiền toái. Lấy là Tiểu Nga phim hoạt hình lễ tân tiếp đãi biết Lý Chí, tránh khỏi rất nhiều lúng túng. Lời nói này, ta trở về còn cùng ngươi báo cáo một chút thôi. Lý Chí cười nói, thiết. Chân Tiểu Nga hướng Lý Chí bút vẽ một ngón giữa, lầm bầm miệng nói, ngươi người này, thiệt là, nói chuyện lại không thể thật tốt nói mà, người ta nhưng mà cái tiểu mỹ nhân nha. Lý Chí làm bộ muốn ói, trêu nói, ngươi có thể kéo xuống đi, ta xem ngươi chính là manga bên trong tiểu ác ma. Ngồi vào làm việc cái ghế của bàn đối diện lên, ngắt hai vòng, cười hỏi, như thế nào? Gần đây có tiền, cuộc sống gia đình tạm ổn hẳn qua rất dễ chịu chứ. Pandora ở tuyến liên doanh sau này, xem Tiểu Nga phim hoạt hình, thần tàng văn hóa những thứ này có liên lạc công ty. Cũng qua tương đương dễ chịu, xong rồi, hơn nữa chúng ta, Tiểu Nga phim hoạt hình, cũng không xem ngươi. Tới khi nào vậy không thiếu tiền nha? Chân Tiểu Nga cứng rắn oán hận nói. Phải, người trầu nhất bút còn không được. Lý Chí cười cũng không theo nàng tranh cãi. Đổi chủ đề hỏi, cái này cũng nửa năm. Đầu tư vậy bộ phim có manh mối không? Có, chân Tiểu Nga gật đầu. Cười đùa nói, quá lớn tổng thể trước Tết sau đó. Hẳn trong buổi họp ánh, bây giờ đã hậu kỳ. Đang làm hậu kỳ đâu? Tiểu Nga phim hoạt hình Dạ Ma Lang phim hoạt hình điện ảnh đâu? Lý Chí gật đầu, cười hỏi, chế tạo bên trong, ngươi không nói muốn liên hiệp chế tạo, tranh thủ làm một tinh phẩm đi ra không? Hì hì, như ngươi mong muốn, lần này trong nước lớn nhất hai nhà phim hoạt hình công ty cùng với hai nhà hiệu quả đặc biệt công ty chung nhau chế tạo, đầu tư 150 triệu. Có tính hay không chế tác lớn? Chân Tiểu Nga hướng Lý Chí nháy mắt một cái. Cười đùa nói. Làm được hiệu quả. Khẳng định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lý Chí nhún vai một cái. Lầm bầm câu. Hy vọng đi. Cũng không phải là đầu tư càng lớn. Là có thể đánh ra tinh phẩm tới. Lớn rất nhiều chế tạo lỗ vốn sự việc. Lại không phải là không có. Bất quá bây giờ người ta Tiểu Nga phim hoạt hình cũng coi là binh cường mã trắng. Coi như thường, vậy thua thiệt dậy, chúng ta năm nay lãi dòng, sẽ không thấp hơn 200 triệu. Không muốn coi thường chúng ta, Tiểu Nga phim hoạt hình, nha. Chân Tiểu Nga phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, nàng có thể từ Lý Chí nói bên trong. Cảm giác được hắn không đem mình Tiểu Nga phim hoạt hình coi ra gì. Lý Chí cười hỏi, kiếm 200 triệu, vậy tốn ra liền nhiều ít? Có 1 tỷ sao? Không có, cũng chỉ 700 triệu rồi. Chân Tiểu Nga cười đùa nói, ngoạc kép, Lý Chí sờ một cái lỗ mũi. Không có hỏi đem tiền hoa đi nơi nào, hoa ai nơi nào đều là tốn ra. Vậy chớ xem thường người ta Tiểu Nga phim hoạt hình, mặc dù người ta chỉ là một nhà phim hoạt hình công ty. Có thể trong tay chẳng những có Pandora ở sợi cổ phần, còn có đầu tư Lý Chí, gà con khoa học kỹ thuật. Lại là gây dựng mình điện ảnh và truyền hình công ty. Ngươi dám nói người ta chỉ là một nhà phim hoạt hình công ty. Không muốn cứ nói ta. Ngược lại là ngươi, thật tốt Pandora ở tuyến bất kinh doanh. Chạy đi thành phố Thâm Quyến làm cái gì, gà con khoa học kỹ thuật. Muốn tạo cái gì điện thoại di động tôi. Cái này cũng nửa năm. Điện thoại di động tạo ra sao? Trần Tiểu Nga đem đề tài dẫn tới lý trí trên mình. Vừa đi nửa năm hơn không lộ diện, nàng vậy muốn hỏi thăm một chút người đàn ông này. Trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì hoa hoa đảo đảo. Cuối tháng chính thức đưa ra thị trường. Lý Trí cười nói, liên quan tới gà con điện thoại di động, ban bố tin tức. Hắn không tin Trần Tiểu Nga không biết. Trần Tiểu Nga nháy mắt một cái, tò mò hỏi, có thể bán ra ngoài sao? Sẽ hay không thua thiệt bản nha? Lý Trí lắc đầu, có thể hay không bán đi? Cái này ai biết, bất quá 999 giá bán. Hẳn không sẽ quá khó khăn bán đi. Gà con điện thoại di động, tạm thời còn chưa từng nghĩ muốn làm quảng cáo. Bản thân chính là giá ổn định tiêu thụ. Một máy điện thoại di động chỉ được lợi 10 khối tới đồng tiền. Đầu tư mấy trăm triệu nguyên. Ở rất nhiều người trong mắt hiểu. Cái này không phải làm ăn à. Cái này căn bản là đưa phúc lợi à. Lý Trí căn bản vậy chưa từng nghĩ cho gà con điện thoại di động làm gì quảng cáo. Mặc dù rượu thơm không sợ ngõ hẻm sâu năm đầu đi qua. Nhưng là đồ tốt. Nhất là tiện nghi lại lợi ích thiết thực thứ tốt, vẫn sẽ có thị trường. Cho nên, nhóm đầu tiên người ái mộ, chính là người được lợi. Không để cho bọn họ đạt được lợi ích thiết thực, bọn họ lại sao có thể biết, gà con khoa học kỹ thuật, là, nóng bỏng, mà sống đâu. Có cần hay không ta để cho người giúp ngươi tuyên truyền nha? Trần Tiểu Nga cười đùa hỏi. Lý Trí quay đầu suy nghĩ một chút, cười nói, dùng tiền không? Không tiêu tiền có thể. Keo kiệt nha, hai người rỗi rãnh xé một hồi. Lý Trí nhìn thời gian xong hết rồi, theo Trần Tiểu Nga cáo từ, đi trên lầu Pandora ở tuyến. Tới vào ngày mai Mộc Tiểu Mỹ sinh nhật, Lý Trí không biết Mộc Tiểu Mỹ mời không mời nàng tham gia. Dù sao mình là không mời. Vạn nhất Mộc Tiểu Mỹ không muốn mời nàng, vậy không phải mình là lộng khéo thành vụng à? Nữ nhân này trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Người vĩnh viễn cũng không biết. Xin hỏi ngài tìm ai? Lý Trí nhìn lễ tân hai vị xinh đẹp người đẹp, cười hỏi, ta muốn gặp ngươi một lần cửa Mộc Tổng. Nàng có ở đây không ở trong công ty? Xin hỏi ngài là? Lễ tân mỉm cười khách khí hỏi. Lý Trí cả nhỗng nói, ta là bạn trai hắn à, tới đón nàng tan việc. Nói xong hướng đối phương bay cái mắt, phốc suy, ngài chính là Lý Tổng đi. Mộc Tổng đã sớm đã thông báo, nói muốn là tới công ty cái không đứng đắn, hoặc là người 5 người 6, thích ra vẻ người tuổi trẻ, liền đem hắn bỏ vào. Lễ tân người đẹp nói xong, sau đó đem miệng che. Dương mắt nhìn Lý Trí, nói, những lời này đều là Mộc Tổng nói, cũng không phải là ta nói nha. Lý Trí bất đắc dĩ, cười khổ hai tiếng, trên mặt ít nhiều có chút mất tự nhiên. À, nói hết rồi người phụ nữ vẫn là ngu điểm tốt, không thể quá thông minh. Xoay người hướng trong công ty đi tới, phía sau còn có thể nghe gặp lễ tân người đẹp thấp giọng bật cười thanh âm. Lão bản, ngài trở về, Trịnh Hổ đi ra vừa vặn đụng gặp Lý Trí, sững sốt một chút cao hứng chạy tới, có phải hay không lại mập? Lý Trí cau mày nghiêng đầu, đánh giá hắn hỏi, Trịnh Hổ gãi đầu một cái, cười khan nói, lão bản, điều này cũng không có thể trách ta à, mỗi ngày có bữa cơm, có xã giao, Mộc Tổng không đi, cũng chỉ có thể ta làm giùm. Ngài lấy là ta muốn sao? Ta mới tới tuổi 20 còn trẻ. Còn không có tìm lão bà đâu. Lý Trí không cười. Gật đầu nói. Vậy sau này công ty xã giao. Ngươi liền đừng tham gia. Cho ngươi 2 tháng thời gian. Cho ta gầy 10 kg. bỏ mặc người phải đi tập thể dục vẫn là bị đói. Gầy không xuống, sau này ngươi liền công ty công nhân làm vệ sinh, lúc nào gầy xuống tới, lúc nào khôi phục trước vị bây giờ. Đi về ghế trước liền hai bước, lại dừng lại, quay đầu lại mặt không cảm giác nhìn hắn nói, không cùng ngươi làm trò đùa, nghiêm túc đối đãi. Ngoài ra, nói cho công ty dưới cờ toàn bộ ngành, sau này trừ công ty liên hoan trở ra, hủy bỏ bất kỳ không cần phải xã giao, cho dù có xã giao, người bất kỳ cũng không thể cưỡng chế nhân viên uống rượu. Bất kể là công ty chúng ta lãnh đạo, vẫn là bên ngoài những công ty khác lãnh đạo, bữa ăn công tác có thể, ăn cơm có thể, nhưng là lấy sau ai còn dám miễn cưỡng công ty chúng ta nhân viên bồi rượu. Mời rượu, để cho bọn họ cút đi. Chúng ta sau này không theo công ty như vậy tiến hành hợp tác. Thanh âm không nhỏ, thật là nhiều người đều nghe được động tĩnh bên này. Không ít người cũng âm thầm nhỏ giọng thầm thì cái này dám khiển trách, nhị tổng quản, người tuổi. Trẻ là ai? Trịnh Hổ cũng là một mặt mơ hồ vẻ. Ta là ai? Thế nào? Tình huống gì? Bất quá cũng không cảm giác mình, mặt mũi, bị cuốn. Có cái gì không được tự nhiên địa phương? Mắng của mình là ai? Lão bản à, một tay khai sáng Pandora ở sợi thần nhân. Mình căn bản chính là một chân chạy. Muốn cái gì nóng nảy? Chỉ là hắn muốn không rõ ràng. Tại sao lão bản trở về sau này? Thấy mình sẽ thời gian đầu tiên nổi giận. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Cái đó là lão bản. Có nhân viên nhỏ giọng nhắc nhở. Lão bản, người lão bản nào? Công nhân viên mới có chút kinh ngạc hỏi. Đại lão bản thôi, đừng nói nhỏ, siêng năng làm việc, đại lão bản như thế trẻ tuổi. Rất nhanh, đại lão bản trở về tin tức, liền ở trong công ty bộ nhân viên trong vòng truyền ra. Mọi người đều có với nhau tinh cầu số, tin tức truyền bá căn bản là không ngăn được, thậm chí có người âm thầm đánh Lý Trí tấm ảnh. Lý Trí đẩy ra Mộc Tiểu Mỹ cửa phòng làm việc, cười đi vào, mới vừa trở về liền phát lớn như vậy lửa. Ai chọc ngươi sao? Mộc Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí bình tĩnh hỏi. Trong công ty có máy thu hình, mà mình từ bước vào văn phòng khắc kia dậy, đoán chừng người ta Mộc Tiểu Mỹ cũng đã nhận được tin tức. Có băng đản nhi cho nàng xác định vị trí báo tin. Muốn quản chế đến Lý Trí nhất cử nhất động, nhất là ở trong công ty mình, vậy căn bản thì không phải là việc khó gì. Lý Trí cười hắc hắc hai tiếng, làm được Mộc Tiểu Mỹ trong bàn làm việc mặt. Ngươi muốn làm gì? Mộc Tiểu Mỹ mặt đỏ lên, sắc mặt lại cũng không kềm được, kiều mị tà mâu hắn mắt nói, ngươi đừng làm càn à, bị người đụng gặp không tốt. Ở trong công ty phải chú ý hình tượng không phải. Muốn ta không? Lý Trí dựa vào ở trên bàn làm việc, đưa tay Mộc Tiểu Mỹ trên gò má bóp nặn. Cà nhỗng ta cười hỏi. Ngoạc kép, Mộc Tiểu Mỹ lườm một cái. Đổi chủ đề hỏi. Trở về lúc nào? Tại sao không nói trước cho ta chào hỏi? Ta xong đi đón ngươi. Chớ lái sang chỗ khác. Hỏi ngươi nói đâu? Muốn ta không? Lý Trí thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm trang hỏi. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt, bất đắc dĩ nói, muốn còn không được sao? Ta thật là phục ngươi rồi, lại không thể, đừng như vậy chà đạp người ta cách sao? Lý Trí cười, hỏi ngược lại, không phải đâu, ta liền hỏi một chút ngươi muốn ta không? Cái này coi như là chà đạp người ngươi cách, coi là... Mộc Tiểu Mỹ trắng hắn mắt, mình cho rằng mình đã bị liền ngược đãi, coi như là bị khi dễ. Ngươi nói có đúng hay không không trọng yếu, được mình nói mới tính, đây mới là người phụ nữ. Vô lý, không phải là người phụ nữ đặc tính sao? Ta cảm thấy chúng ta còn cần câu thông, đi sâu vào trao đổi một chút. Như vậy đi, buổi tối ngươi theo ta trở về. Ta thật tốt giúp người nhận thức một chút mình. Lý Trí cười hắc hắc nói. Mộc Tiểu Mỹ đỏ mặt. nơi đó có thể không biết hắn tên này trong lòng đang suy nghĩ gì đấy. Trịnh Hổ gần đây không phạm lỗi gì chứ? Đổi chủ đề, ở trong công ty, Mộc Tiểu Mỹ thật không muốn cùng Lý Chí làm cái gì mập mờ. Có một số việc khai trừ khơi dòng, cũng không tốt thu lại, mình không tự trọng, vậy nhân viên lúc không có ai sẽ nghĩ như thế nào? Bỏ mặc lúc nào, lấy thân làm mẫu mực cũng vô cùng trọng yếu. Không phạm sai lầm, Lý Chí gật đầu, vỗ một cái Mộc Tiểu Mỹ, tỏ ý nàng đứng lên, mình ngồi lên sau này, lại vỗ một cái bắp đùi mình tỏ ý nàng ngồi lên tới. Mộc Tiểu Mỹ tà mâu hắn mắt, không phản ứng hắn, xoay người đi rót cho hắn điểm uống. Người ta không phạm lỗi gì, mới vừa gặp mặt liền đối với người ta cấp đầu mặt trắng mắng một trận. Tâm tình không tốt cũng không thể bắt người nhà chút giận nha. Mộc Tiểu Mỹ có chút bất đắc dĩ nói, Lý Chí cười lắc đầu, chút giận, no, ngươi muốn như vậy hiểu, có thể đã sai lầm rồi, sai hoàn toàn, ta đó là ở khen ngợi hắn, nơi nào đang lấy hắn chút giận, khen ngợi, Mộc Tiểu Mỹ khóc cười không được, quỷ thà muốn ngươi như vậy khen ngợi đâu, Trịnh Hổ công lao, ta đều thấy ở trong mắt. Nhưng là trọng lượng gia tăng vậy rõ ràng à, công tác trọng yếu, thân thể trọng yếu giống vậy, cho nên chúng ta không chỉ có cấp cho nhân viên vật chất lên quan tâm chú ý, đồng thời tinh thần chú ý quan tâm vậy không thể buông lỏng. Lý Chí nói tới chỗ này, hơi dừng lại, thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nói, Trịnh Hổ chỉ là một cái trong đó, kiếm tiền không phải là người sinh toàn bộ. Trừ công tác, người đời này còn có tốt nhiều chuyện phải đi làm, cho nên nhất định phải có một cái tốt thân thể. Công tác chính là công tác, tan việc sau này sẽ là tư nhân thời gian, có thể không làm phối hợp, không nên làm phối hợp. Chúng ta là đứng đắn công ty, cần như vậy nhiều xã giao sao? Sau này bất kể là ai tới công ty, đều không thể miễn cưỡng chúng ta cùng đi nhân viên uống rượu. Cái này viết lên xí nghiệp văn hóa bên trong đi, bất kể là bên ngoài lãnh đạo, còn là nội bộ công ty lãnh đạo, người bất kỳ, bao gồm ta ở bên trong, đều không được cưỡng ép yêu cầu nhân viên mời rượu, uống rượu, mỗi lần liên hoan hoặc là xã giao, bất kỳ một người nhân viên đều không thể uống say. Mộc Tiểu Mỹ nhìn chằm chằm Lý Chí nhìn một lúc, lâu. Sau đó gật đầu đem mình trợ lý kêu đi vào. Hơn nữa cầm mới vừa rồi Lý Chí mà nói, giản hóa sau này, lặp lại một lần, công ty sau này thực hành lệnh cấm rượu. Chúng ta nhân viên, bất kể là phái nam vẫn là phái nữ, đều có không uống rượu quyền lợi. Sau này công ty liên hoan, nghiêm cẩn nhân viên mời rượu. Công ty lãnh đạo cùng với bên ngoài hợp tác công ty người đến. Cấm chỉ cưỡng bách nhân viên lãnh đạo đi theo. Bây giờ liền đối với nội bộ công ty nhân viên hạ đạt thông báo. Mộc Tiểu Mỹ sấm nghiêm túc thịnh hành, trực tiếp ngay trước Lý Chí mặt, cầm yêu cầu biến thành chính thức thi hành văn kiện mệnh lệnh. Lý Chí cũng không nhịn được muốn là Mộc Tiểu Mỹ ủng hộ. Còn có ra lệnh gì? Muốn không muốn một khối hạ đạt? Mộc Tiểu Mỹ nhìn Lý Chí, trong ánh mắt nụ cười chợt lóe lên, đối mặt Mộc Tiểu Mỹ khiêu khích, Lý Chí tuét miệng cười một tiếng, dựa vào ghế, suy thần nói, vốn là muốn đợi một chút được, bất quá ngươi gấp như vậy, vậy chúng ta liền bây giờ thảo luận một chút các bộ môn chỉnh hợp sự việc đi. Các bộ môn chỉnh hợp, Mộc Tiểu Mỹ sững sốt một chút, cơ hồ là theo bản năng nhíu mày lại. Loại này không bị khống chế cảm giác rất để cho người khó chịu. Ngươi muốn hồi tới quản lý Pandora? Mộc Tiểu Mỹ do dự một chút, vẫn là không nhịn được hỏi lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường thái tử gia này nhé. https://tuiencv.com/do-nối-tsi-nối-toi-nối-cuong-gạch-nối-tsai-gạch-nối-tua-gạch-nối-giai-gạch-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.